Đế Bá, chương 1537, người cầm lái, 2. Góc chuyện audio.com. Chấm, chuyện như vậy, ngươi không nên nhúng tay vào. Nếu ngươi muốn nhúng tay, bộ xương già này của ta cũng muốn gặp ngươi một lần. Lúc này, một thanh âm hữu khí vô lực khác vang lên. Một người trong nháy mắt bước vào phía trên thiên khung. Đây là một lão đạo sĩ. Một lão đạo sĩ 10 phần lôi thôi. Lão đạo sĩ này mặc trên người một kiện đạo bào. Đạo bào này du du lượng lượng, cũng không biết là có bao nhiêu năm chưa giặt. Vị đạo sĩ này có một đôi mắt buồn ngủ, tựa hồ bất luận thời điểm nào hắn cũng ngủ bất tỉnh. Đột nhiên toát ra một lão đạo sĩ như vậy, mở miệng chính là khiêu chiến người cầm lái. Cái này khiến rất nhiều người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Người biết người cầm lái đều biết. Người cầm lái tuyệt đối là một thần hoàng kinh khủng. Hắn bị người đời sau xưng là người cầm lái huyết tộc vĩ đại nhất kế Trần Huyết Tiên Đế. Đây cũng không phải là hạng người hư danh. Như bây giờ một lão đạo sĩ thoạt nhìn như ăn mày lại muốn khiêu chiến người cầm lái. Cái này để mọi người đang suy đoán đạo sĩ kia đến tột cùng lai lịch thế nào. Nhìn thấy vị đạo sĩ này, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Lão đạo sĩ này chính là Thiên Đạo Viện Bành Khanh. Thiên Đạo Viện, người cầm lái hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hạng người hư danh. Hắn liếc mắt nhận ra lai lịch của Bành Khanh. Đích thật là khó lường. Đôi mắt người cầm lái tựa như là xuyên thấu tuyên cổ. Nhìn lấy Bành Khanh, nói ra, chấm, mặc dù ngươi đạo hóa nghịch thiên, nhưng mà, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Từng có tiên đế đối với ngươi rất là tán thưởng, ta cũng biết ngươi khó lường. Bành Khanh không thèm để ý ực một hớp rượu ngon. Cười nói ra, nhưng mà, ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu chiêu mới có thể đánh bại ta đây? 500 chiêu, hay là 1000 chiêu? Bành Khanh nói để rất nhiều cường giả cũng không khỏi giật mình. Người cầm lái uy danh lan xa, ngay cả tiên đế cũng đối với hắn tán thưởng. Nếu người cầm lái cần 500 chiêu thậm chí là 1000 chiêu đánh bại lão đạo sĩ trước mắt kia mà nói. Cái kia đủ tưởng tượng lão đạo sĩ trước mắt là cường đại bực nào. Ánh mắt người cầm lái tựa như nhìn thấu vạn cổ. Hắn nhìn lấy Bành Khanh, tựa hồ muốn tìm ra sơ hở của Bành Khanh, cho Bành Khanh một kích chí mạng. Nhưng mà, Bành Khanh lại không có quan tâm chút nào. Y nguyên từng miếng uống rượu ngon. Oanh oanh oanh, ngay lúc này, thời không run rẩy một cái. Rốt cục, môn hộ trên bầu trời mở ra. Một mảnh huyết quang từ bên trong chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt, huyết quang chiếu nghiêng xuống che mất thiên địa. Thậm chí có thể nói toàn bộ Nam Xích Địa đều có thể nhìn thấy huyết quang này. Cái huyết quang bao phủ thiên địa kia thật sự là quá tráng lệ. Ở bên trong huyết quang, xuất hiện một quốc độ mênh mông. Cái quốc độ này mênh mông vô tận, tựa hồ là biển máu vô cùng vô tận, ở trong biển máu sinh hoạt vô số con dân, ở phía trên con dân, có chư thần tồn tại, ở phía trên chư thần, có ba hình bóng vĩ ngạn vô thượng, chi phối lấy phiến huyết hải quốc độ này. Thời điểm xuất hiện một cái huyết hải quốc độ dạng này, để vô số người chấn động theo. Rất nhiều môn phái của Nam Xích Địa cách nơi này rất xa xôi. Đều cảm nhận được một cỗ khí tức hoàn toàn không giống. Về phần người ở hiện trường, vậy thì càng không cần nói. Rung động đến không cách nào nói ra lời. Tu sĩ cường giả huyết tộc phản ứng càng cường liệt. Thời điểm huyết hải quốc độ này xuất hiện, tu sĩ cường giả huyết tộc có một cỗ xúc động cúng bái. Tựa hồ, cái quốc độ này là nơi thuộc về huyết tộc, là thượng thiên chi quốc trong lòng tử đệ huyết tộc. Nếu có thể cư trú ở trong quốc độ này, là một loại vinh quang lớn lao. Thành, thời điểm nhìn thấy huyết hải quốc độ xuất hiện trên bầu trời. Coi như là đại nhân vật như Vương Động Thiên cũng không khỏi lộ ra vui mừng. Ta biết huyết ma tộc nội tình lớn nhất là cái gì? Một vị huyết tộc lão tổ già nua ở chân trời quan sát nghẹn ngào nói ra. Cái này, đây là tiên huyết thần quốc. Tiên huyết thần quốc, cái này, đây là cái gì, có vãn bối ngay cả cái tên này cũng không nghe qua. Không khỏi hỏi, đây chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới là thật. Vị huyết tộc lão tổ già nua này cũng bất khả tư nghị mà nhìn xem huyết hải quốc độ trên bầu trời. Lẩm bẩm nói ra, truyền thuyết, vị tiên đế thứ nhất của huyết ma tộc đã từng có một hoành nguyện. Thành lập vô thượng quốc độ của huyết ma tộc bọn hắn. Nhưng mà, về sau vẫn không có tin tức. Hậu thế đều cho rằng vị tiên đế này thất bại. Không nghĩ tới, cũng không có thất bại. Chẳng qua là một loại hình thức khác thành lập mà thôi. Hơn nữa, hai vị tiên đế khác của huyết ma tộc cũng cố gắng duy trì. Nói đến đây, trong nội tâm vị lão tổ này run lên một cái. Biết vì cái gì huyết ma tộc có dã tâm muốn cùng huyết tổ thủy địa sánh vai. Thậm chí là muốn thay thế huyết tổ thủy địa. Lúc này, không chỉ là vương động thiên. Mấy chục vạn đại quân của huyết ma tộc nhìn lên huyết hải quốc độ trên bầu trời cũng không khỏi kích động. Nếu không phải đại chiến, chỉ sợ bọn họ đã quỳ xuống đất cung bái. Giống như vị lão tổ này nói, huyết hải quốc độ từng là ba vị tiên đế của huyết ma tộc sáng tạo. Thậm chí lấy tiên đế thọ huyết của mình luyện hóa cái quốc độ này. Cái quốc độ này có huyền diệu mà thế nhân tưởng tượng không đến. Bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì có tiên huyết quốc độ, này mới khiến huyết ma tộc có dã tâm cùng huyết tổ thủy địa sánh vai, thậm chí là thay thế huyết tổ thủy địa. Hôm nay, coi như là vực thần của thiên đạo viện các ngươi tự mình giá lâm, cũng không thể vãn hồi thế cục. Lúc này, người cầm lái cũng lộ ra tiếu dung, nhìn Bành Khanh một chút. Hắn là 10 phần tự tin. Sau đó, người cầm lái nhìn lấy Lý Thất Giả, chậm rãi nói ra, huyết hải quốc độ lâm thế, chú định lấy huyết ma tộc rực rỡ hào quang, chú định lấy huyết ma tộc cường đại hưng thịnh. Hôm nay, các ngươi liền là nhóm đầu tiên điện tế, có lòng tin không phải một chuyện xấu. Đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn không biết cùng ai vì địch. Lý Thất Giả nở nụ cười, sau đó vỗ vỗ tay. Nói ra, các cô nương, được rồi, các ngươi nên làm nóng người cũng làm nóng người, chơi cũng chơi đến cao hứng, như vậy coi như thôi, đến lượt công tử gia của các ngươi động thủ. Lời nói của Lý Thất Dạ mặc dù không phải đặc biệt to, nhưng mà, tất cả người ở đây đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Phanh, một tiếng, lúc này, tam tiên trận mở ra. Ba người Lý Xương Nhan đều trong nháy mắt thối lui đến một bên. Mà ba vị thần vương từ tam tiên trận trốn ra bộ dáng 10 phần chật vật. Nếu không phải có đế binh hộ thể, chỉ sợ bọn họ ở bên trong tam tiên trận khó mà tiếp tục chống đỡ được. Nhìn thấy một màn dạng này, để rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Ba tuyệt thế nữ tử kia không khỏi quá cường đại quá nghịch thiên đi. Vậy mà có thể vây chết ba thần vương. Cách chương.